Chương 254, Thải Vân Thành hữu hảo thị dân thẻ xanh. Hơn nữa lần này quốc chiến, hầu như chín thành cống hiến đều là chiến thần công hội xuất ra. Vì vậy 100 triệu kim tệ chiến tranh đền tiền, chiến thần công hội lấy được trong đó 90 triệu ngoài ra, lục quốc sau này buôn bán trên biển sinh ý, bên ngoài tiền lời, sắp có 20%, biết lấy thuế đầu người, hình thức, tự động vạch đến hai quốc khu phục vụ tham chiến công hội cùng người chơi trong tay. Trong đó, lại có chín thành, đều là chiến thần công hội đoạt được. Loại này buôn bán trên biển buôn bán đánh thuế, chỉ cần ở sau này quốc chiến bên trong, quốc khu phục vụ không có chiến bại, sẽ vẫn kéo dài nữa. Đây đối với chiến thần công hội mà nói, lại là một khoản to lớn duy trì liên tục tính thu nhập. Có thể nói, lần này quốc chiến, Diệp Thần chiến thần công hội cùng Thải Vân Thành, buôn bán lời cái buồn mãn bắt giật cùng lúc đó, Diệp Thần chiến thần tên, lần nữa vang vọng toàn bộ sẽ vở từ nay về sau, bất luận cái gì muốn cùng hắn đối nghịch người chơi hoặc công hội, đều phải cẩn thận suy nghĩ một chút thực lực của mình cùng sức chịu đựng, có hay không có thể còn chịu được chiến thần giận dữ dù sao, cái này nhưng là một cái coi như ngươi đầu hàng, còn muốn hại ngươi trăm thành sắt thần thế. Giới các quốc gia khu phục vụ, bao quát 7 quốc phục vụ, các đại công hội bắt đầu ở công hội trong kênh nói chuyện, trịnh trọng thanh minh. Về sau buôn bán trên biển hoặc là địa phương khác, nhìn thấy chiến thần công hội nhân, đều cho ta ẩn nút điểm. Chọc tới cái kia sát thần báo nổi, ai cũng không bảo vệ được ngươi, thậm chí còn muốn cho công hội rước lấy tai họa ngập đầu chiến thần công hội toàn bộ sẽ vỡ đệ tam công biết, Thải Vân Thành toàn bộ sẽ vỡ đệ nhất thành, trải qua lần này quốc chiến cùng ma vật quân đoàn công thành, đã thâm nhập lòng người. Chớ nói đã cường đại đến vô địch chiến thần công hội bang chủ, hoặc là vô luận kỹ thuật hay là thực lực đều mạnh hành vô cùng chiến thần công hội cùng chiến thần công hội hạm đội. Cũng không nói Thải Vân Thành cái tòa này phòng ngự cao tới 130 vạn, sở hữu tinh luyện 9 nhất cấp tháp phòng ngự cự thành. Liên vẹn vẹn là mấy triệu Thải Vân Thành người chơi, đối mặt ma vật quân đoàn công thành, cái loại này mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đích sĩ khí, đều đủ để làm cho toàn bộ sẽ vỡ bất luận cái gì người chơi động dung. Đồng dạng là người chơi, vì sao nhân ra Thải Vân Thành người chơi, cứ như vậy đoàn kết đâu cái kia thủ thần phạt bài hát, lúc đầu không có quần áo, nghe được ta lệ nóng doanh chồng có người ở diễn đàn phát sinh nghi vấn thiếp. Bởi vì người ta có chiến thần đại nhân a, nếu như chúng ta thành cũng có chiến thần tọa chấn, ta cũng sẽ không sợ chết, ta chẳng những biết không sợ chết, ta còn muốn vọt tới chiến thần ca ca trong lòng ôm chặt lấy hắn meo meo. Nếu như ngươi xem Thải Vân Thành lần đầu tiên ma vật công thành video, liền sẽ không như thế hỏi. Nhân ra Thải Vân Thành người chơi, cũng không phải trời sinh cứ như vậy đoàn kết, cũng là ở chiến thần đại nhân dưới ảnh hưởng, từng bước trưởng thành tới được. Có đạo lý thế giới tần đạo bên trên, một ít Trung Quốc nhà người chơi, phát sinh hô hào. Có thể hay không hướng chiến thần công hội nói cái yêu cầu nho nhỏ Thải Vân Thành cũng không thể được, không muốn nhìn thấy người ngoại quốc liền trực tiếp một đao chém. Chúng ta cũng cực kỳ ngưỡng mộ Dung Vân Thành cái tòa này toàn bộ sẽ vỡ đệ nhất hùng thành, rất muốn đã từng đi xem một cái. Không xa vạn dặm mở ra thuyền chạy đến hai quốc khu phục vụ, mới truyền tống đến Thải Vân Thành, cơ giả cơ một tiếng không có đầu, thực sự rất làm cho người khác thất vọng đau khổ. A màu ngọc thương hội lạc hoa nhàn đình, chứng kiến những thứ này hô hào, đôi mắt đẹp sáng lên. Lão đại đây chính là cơ hội làm ăn a, nghe được thương hội trưởng Quý Lạc Hoa nhàn đỉnh thanh âm, Diệp Thần suy nghĩ một chút, cho nàng tìm một tiêu chuẩn. Lập tức, chiến thần công hội công bố một cái người ngoại quốc xuất nhập Thải Vân Thành tạm thi hành điều lệ. Người ngoại quốc muốn xuất nhập Thải Vân Thành, phải xin thu được Thải Vân Thành hữu hảo thị dân thẻ xanh, xin nên thẻ xanh cần điều kiện. 1. Lấy danh nghĩa cá nhân, ở Thải Vân Thành tính tổng cộng đầu tư tròn 10 vạn kim chính. 2. Nguyện ý cùng chiến thần công hội ký kết khế ước chung thân ước cao cấp sinh sản nhân viên kỹ thuật. Ở trên thỏa mãn bất luận cái gì một cái, đều có thể xin thẻ xanh, nên thẻ xanh vừa ra, nước ngoài người chơi trầm mặc, quốc nội người chơi sôi trào. Như bức A Thải Vân Thành hữu hảo thị dân thẻ xanh, loại vật này cư nhiên có thể rời đến trong trò chơi tới, Thải Vân Thành quả nhiên thuộc bay lên điều kiện như thế, hà khắc 10 vạn kim tệ, đều tương đương với nhân dân tệ 60 ức, người nào ăn no căng bụng không có chuyện gì, hoa 60 ức chạy đến Thải Vân Thành tới những cái này không thiếu tiền chủ phòng chứng biết. Ngươi đừng quên. Hiện tại Thải Vân Thành nhưng là có trăm thành thần phục, bên ngoài thêm vào kinh nghiệm cùng tiền lời thêm được, đã là khác tân thành thập bội, hơn nữa tiền lời siêu cao, địa hạ thế giới đã ở bên ngoài thành nội bên trong phạm vi quản hạt, đổi thành ta, ta cũng động tâm ở đâu, may mà ta sinh nhi vì vệ quốc người, lại cách Hải Vịnh Thành không xa, trực tiếp truyền tống đi qua, cho Thải Vân Thành hiệu lực, mỹ tư tư kinh nghiệm ít 10 cùng tiền lời a quá mê người, ở Thải Vân Thành nỗ lực một ngày, tương đương với bình thường 10 ngày. Kẻ ngu si mơ y không đi Thải Vân Thành hiệu lực đâu, mất cảm giác ta ở Tây Lương khu vực, bất luận là Hải Vịnh Thành, Thanh Long Thành, Thải Vân Thành, Phong Bạo Thành, Sở Tổm City, đều cách hơn 10 km xa, cái nào huynh đệ có phi hành sủng vật mướn, chúng ta Nguyên Thanh Âm hoa 10000 kim tệ thuê 1 tháng, chúng ta Tây Lương công hội muốn chỉnh thể di chuyển đến Thải Vân Thành, chúng ta bình dân người chơi có thể không mướn nổi phi hành sủng vật. Bất quá, chúng ta coi như dùng chân đi, cũng muốn đi tới Thải Vân Thành đến cái công hội hiệu triệu dưới, chúng ta bình dân người chơi tổ kiến chiến đoàn, tổ chức thành đoàn thể khai hoang đi Thải Vân Thành nước ngoài người chơi bên trong. Những cái này có tư cách xin Thải Vân Thành hữu hảo thị dân thẻ xanh người chơi, cũng dục dịch. Dù sao kinh nghiệm ít 10 cùng tiền lời, ai cũng gánh không được hấp dẫn như vậy. Nô, cố gắng nữa một cái, ta mới có thể từ trung cấp thợ rèn, lên tới thợ rèn cao cấp, đến lúc đó xin Thải Vân Thành thẻ xanh, cũng tới tắm rửa hạ chiến quang huy của thần bán đi vài cái trang viên A, góp đủ 10 vạn kim tệ, ta muốn đi Thải Vân Thành soát cấp nhanh lên cầm dầu mỏ đổi tiền của trò chơi chúng ta UAE muốn tổ chức thành đoàn thể đi Thải Vân Thành tuyên bố hiệu lực Thải Vân Thành người chơi số lượng, bạo tạc thức tăng trưởng. Rất nhanh đã đột phá nhị cấp thành 10 triệu nhân số giới hạn giá trị, cũng nhanh chóng hướng nhất cấp thành 100 triệu người một số phóng đi. Đồng thời, xin Thải Vân Thành hữu hảo thị dân thẻ xanh nước ngoài người chơi nối liền không dứt. Có cao cấp sinh sản nhân viên kỹ thuật, cũng có nhiều tiền lắm của kẻ có tiền. Đối với mấy cái này sinh sản nhân viên, Thải Vân Thành một mình toàn thu, dù sao cũng ký kết khế ước chung thân ước, không sợ hắn sẽ làm phản. Mà những cái này lấy tiền đập ra thẻ xanh nhân, thì trực tiếp đem Thải Vân Thành vốn là tăng vọt giá đất, lần nữa đẩy tới một cái không gì sánh được trình độ khủng bố. Trước kia là một huề số mét trăm tiền vàng, hiện tại Thải Vân Thành sở hữu kinh nghiệm ít 10 cùng tiền lời, biến thành một huề mét mấy ngàn kim tệ cũng nhanh chóng hướng về một huề mét 10000 kim tệ đơn giá kéo lên liền những thế lực kia nhỏ yếu nhà đầu tư đều cảm thán, tiền trong tay, đã liền Thải Vân Thành một cái vê đút cờ đất, cũng không mua nổi. Thải Vân Thương hội ở ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ tiền lời, liền chợt tăng bên trên 1000000 kim tệ, ở Diệp Thần dưới chỉ thị, toàn bộ cầm đi mua tàu chiến đấu. Chiến thần công hội dưới cờ công trình doanh, dược sư đoàn, thợ rèn đoàn, may vá đoàn, xảo tượng đoàn trừ các loại sinh sản đoàn, cũng bắt đầu nên đón nhóm lớn nước ngoài cao đoàn sinh sản nhân viên. Những người này có thể lấy nhanh như vậy tốc độ, thăng cấp đến cao cấp sinh sản đẳng cấp, đều có các loại các dạng thiên phú, bị chiến thần công hội thu nhập, lập tức tăng lên cực lớn chiến thần công hội sinh sản thực lực. Trong đó, còn có một danh nước thợ rèn cao cấp, cư nhiên đem chiến tranh bá chủ chiến đội phá ma nỏ bản vẽ cũng mang tới. Chiến tranh bá chủ thành đã bị chiến thần phá, coi như trùng kiến, cũng mất hy vọng. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, Thải Vân Thành tương lai phát triển bất khả hạn lượng, tuy là ta là nhập cư trái phép tới được, nhưng chỉ cần bọn họ không có ở trong hiện thực bắn chết ta, ta sẽ chết cũng sẽ không trở về tên này thợ rèn cao cấp như đinh chém sắt nói. Mặc dù thần tích võng du các quốc gia khu phục vụ đều ra sân khấu các loại, nghiêm cấm quốc nội người chơi di dân Thải Vân Thành biện pháp. Nhưng càng là cấm, di dân người chơi càng nhiều. Di dân càng nhiều, Thải Vân Thành thu nhập cùng thực lực cũng càng phát ra lớn mạnh. Sau đó chiến thần công hội dùng những thứ này các di dân tiền, chế tạo càng cường đại hơn tàu chiến đấu. Dùng những thứ này di dân sinh sản kỹ thuật, chế tạo tốt hơn trang bị cùng dược tề, làm cho chiến thần công hội thực lực bộc phát lớn mạnh. Diệp Thần ở chiến thần công hội trong kinh nói chuyện nói rằng, chúng ta buôn bán trên biển mục tiêu là đem mênh mông vô tận chi hải, chia làm chúng ta chiến thần công hội nội hải vô tận chi hải trở thành chúng ta công hội nội hải ngày, chính là chúng ta hướng toàn bộ sẽ vở thu mậu dịch bảo hộ phí, đảm đương thế giới cảnh sát lúc.